Trâm Tinh Thiên Sơn trà khách, chương 365, phiên ngoại, Dương Trâm Tinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sư thúc chen chúc lại gần, tranh nhau bày tỏ nỗi nhớ nhung đối với Dương Trâm Tinh và những phiền toái mà Cố Bạch Anh đã mang đến cho tông môn trong những năm Quế Hy. Cố Bạch Anh sắp không chịu nổi và chuẩn bị nổi giận. Một đồng tử từ nội điện bước ra, nói với Dương Trâm Tinh, sư tổ mời Dương sư tỷ vào trong. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Trâm Tinh. Cố Bạch Anh giữ tay nàng lại. Ta đi cùng nàng. Không cần. Dương Trâm Tinh gỡ tay hắn ra, đáp, ta tự vào được rồi. Thiếu Dương chân nhân giờ đây không còn là trưởng môn của Thái Viêm phái, mọi công việc lớn nhỏ trong tông môn đều do Mộng Doanh xử lý. Thiếu Dương chân nhân hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay khi nhìn thấy ông, Dương Trâm Tinh sững lại. Thiếu Dương chân nhân vẫn tuấn tú thanh thoát như ngày nào, nhưng trông ông có vẻ yếu ớt hơn trước rất nhiều, tựa như không còn thuộc về thế gian này, chỉ chờ khoảnh khắc tan biến thành một làn mây khói. Ông ngước mắt nhìn nàng, khẽ nói, người đến rồi. Thần sắc ông bình thản, không chút xúc động, như thể đã dự đoán được cảnh tượng hôm nay từ lâu. Năm xưa, tại Kim Môn Chi Hư, trong ván cờ thiên đạo, từ đầu đến cuối chỉ có Thiếu Dương chân nhân nhìn thấy một góc chân tướng. Ông biết giữa Phi Thăng và Bổ Liệt Thương Khung cần có sự lựa chọn, biết đến cạm bẫy của thiên đạo, thậm chí biết bí mật lớn nhất của nàng. Chính ông đã dẫn nàng vào Kim Môn Chi Hư, buộc nàng đưa ra quyết định. Cũng chính ông, vào thời khắc cuối cùng khi nàng hóa thành tinh thần, đã dùng nguyên thần kích hoạt quả cầm trùng trong cơ thể nàng, giúp một phần thần hồn của nàng được bảo toàn. Trước khi bước lên đăng tiên đài, Thiếu Dương chân nhân từng nhìn nàng và nói, quẻ vẫn tiên cho thấy, Đô Châu diệt vong là điều không thể tránh khỏi, chỉ khi người ngoài thế gian xuất hiện, tuyệt cảnh mới có thể sinh ra một tia hy vọng. Tia hy vọng giữa tuyệt cảnh ấy, không chỉ là hy vọng của Đô Châu, mà còn là hy vọng của chính Dương Trâm Tinh. Người đàn ông này, thoạt nhìn thì lãnh đạm, nhưng lại là một kẻ đánh cược điên cuồng thực sự. Thế nhưng, hôm nay Dương Trâm Tinh không định hỏi chuyện này. Thiếu Dương chân nhân ngước nhìn, ánh mắt dừng trên người nàng, nhẹ nhàng hỏi. Người chẳng phải có điều muốn hỏi ta sao? Dương Trâm Tinh im lặng, hồi lâu sau mới mở lời, hỏi ra điều mà nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chân nhân, nàng nói, năm xưa quẻ vấn, tiên chỉ ra rằng, cái gọi là người ngoài thế gian, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Và tại sao lại nói ta chính là người ngoài thế gian? Bên trong đại điện tĩnh lặng, trên cột trụ sơn son, những hoa văn phú quý của ngọc đường, hoa ngọc lan, hải đường và mẫu đơn đan xen nhau rực rỡ, tráng lệ vô cùng. Thiếu Dương chân nhân khẽ mỉm cười, người ngoài thế gian là người không màng hồng trần, không thấy chúng sinh. Nếu năm xưa ngươi thực sự xem mình là người ngoài thế gian, thì sẽ không thể bổ hoàn thương khung, cũng chẳng thể cứu vớt chúng sinh. Khi đó, Đô Châu tất sẽ diệt vong, hy vọng cũng bị cắt đứt. Nhưng giờ đây, ngươi đã là một phần của chúng sinh, ngươi đã ở trong thế gian này. Vậy thì ngươi không còn là người ngoài thế gian nữa, không tiếc con đường đã đi, cũng không hối hận vì đường trở về. Người đàn ông luôn bình thản ấy, lần đầu tiên trên gương mặt như thoáng hiện chút cảm xúc nhân tình. Ông nhìn Dương Trâm Tinh, khẽ nói, nơi này chính là con đường trở về của ngươi. Khi bước ra khỏi Kim Hoa Điện, trời đã gần tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Doanh dạo này rất bận rộn, mấy tiểu tông môn mới nổi trong giới tu tiên phái đệ tử đến trao đổi, nàng vẫn còn đang bàn chuyện với họ trong điện. Làm trưởng môn quả nhiên bận hơn nhiều so với làm đệ tử. Mộng Doanh đã sắp đặt tiệc tiếp đón tại Đa La Đài, chuẩn bị để Dương Trâm Tinh tẩy trần. Nàng cùng Cố Bạch Anh đi về phía Đa La Đài, nhưng còn chưa đến nơi, đã nghe có người từ xa gọi to. Dương Trâm Tinh, trong ánh hoàng hôn, một thiếu niên mặc áo lụa hồng chạy ào đến, từ xa đã dang rộng tay hướng về phía nàng. Ngươi về rồi, Dương Trâm Tinh còn chưa nhận ra đó là ai, thì trán Cố Bạch Anh đã nổi gân xanh. Hắn dùng trường thương cản lại, giọng đầy bất mãn, ngươi làm gì vậy? Môn Đông hạ tay xuống, vẻ mặt có chút tủi thân. Sư thúc, làm đàn ông đừng nhỏ mọn như thế chứ. Môn Đông, Dương Trâm Tinh ngạc nhiên, năm xưa trong mắt nàng, Môn Đông vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mấy năm trôi qua, giờ đây cậu ta đã trở thành một thiếu niên khôi ngô, tuy nhiên tính cách vẫn nghịch ngợm như xưa. Môn Đông la lớn, không ai nói với ta là các ngươi về hôm nay. Ta vừa đi hái linh thảo ở sau núi với Điền sư huynh. Dương Trầm Tinh, thật sự là ngươi sao? Dương Trầm Tinh mỉm cười nhìn cậu. Không phải ta thì còn ai? Tiểu sư muội, một hán tử cao lớn đứng cạnh cậu ta, tay cầm một cây rìu, vừa buông tay rìu đã rơi xuống đất với tiếng rầm. Người này dường như cũng định lao đến ôm nàng, nhưng khi liếc nhìn Cố Bạch Anh lại do dự, đành đứng yên tại chỗ. Điền Phương Phương lau nước mắt, giọng nghẹn ngào. Tiểu sư muội, người thật nhẫn tâm, một người đàn ông cao lớn, vậy mà nói được mấy câu đã nghẹn ngào. Khi năm đó Dương Trầm Tinh biến mất, Điền Phương Phương đã chịu cú sốc không nhỏ. Những năm qua, tuy ngoài miệng không nói, nhưng mỗi khi kiếm được thứ gì thú vị hoặc bảo vật linh khí, hắn luôn buột miệng. Nếu tiểu sư muội Dương Trầm Tinh còn ở đây thì tốt biết mấy. Các đệ tử mới của tông môn không hiểu nội tình, cứ ngỡ Dương Trầm Tinh là tình nhân cũ của hắn. Mục sư huynh đi đón Mộng sư tỷ rồi. Môn đồng nhìn Dương Trầm Tinh, nói, chúng ta trước cứ đến Đa La Đài đã. Ở Trường Xuân thì hoa sen nở rực rỡ hơn cả trước kia. Những đóa sen đỏ hồng, tươi thắm như từng giọt máu, tô điểm giữa sắc xanh biếc của lá, tựa như mùa hạ chẳng hề biết đến sầu lo. Những con đom đóm bay quanh mép mái đình và bụi hoa. Trước khi cả nhóm kịp ngồi vào tiệc, mùi thơm dịu nhẹ của rượu đan tâm đã thoang thoảng trong gió. Vừa ngồi xuống, còn chưa kịp trò chuyện, đã thấy có người từ trong màn đêm chậm chậm bước tới. Mộng Doanh khoác áo trắng, dáng vẻ phiêu giật, điểm chu sa đỏ giữa chân mày càng thêm nổi bật. Nàng thắt ngang eo bằng một dải nguyệt phách, sắc đen sâu thẳm nặng nề. So với dáng vẻ thần nữ không vương bụi trần ngày xưa, giờ đây Mộng trưởng môn có thêm vài phần uy nghi khiến người khác tự sinh kính sợ. Nàng vẫn đẹp đến mức khuynh thành, nhưng từng cử chỉ, từng bước đi đã mang theo phong thái của một trưởng môn, thậm chí còn nổi bật hơn cả Thiếu Dương chân nhân ngày trước. Sự uy nghi ấy khiến chàng trai mặc áo xám đi bên cạnh nàng trông như một hộ vệ trung thành tận tụy. Dương Trầm Tinh không ngờ rằng Mục Tằng Tiêu và Mộng Doanh cuối cùng lại phát triển thành mối quan hệ như bây giờ. Nghe nói mấy năm qua, Mục Tằng Tiêu luôn đơn phương Mộng Doanh. Nhưng vị trưởng môn trẻ của Thái Viêm Phái chỉ một lòng muốn chấn hưng tông môn, không mấy quan tâm đến chuyện tìm bạn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành ra quan hệ của họ vẫn y nguyên như xưa, không tiến triển gì thêm. Dẫu vậy, tương lai là điều không ai có thể nói trước. Cuộc đời dài đằng đẵng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Giữa ánh mắt dõi theo của mọi người, Mục Tằng Tiêu nhìn về phía Dương Trầm Tinh. Hắn lấy ra từ túi càn khôn một chiếc hộp nhỏ cỡ bàn tay. Do dự một chút, hắn nói, sư muội, nghe tin muội trở về, ta có món này muốn tặng muội. Mục Tằng Tiêu vốn là người ít nói, ngoài Môn Đông và Mộng Doanh ra, hắn gần như không trò chuyện với ai. Nhưng dáng vẻ lúng túng của hắn lúc này khiến không ít người phải suy nghĩ xa xôi, nhất là khi nhớ đến tin đồn năm xưa giữa hắn và Dương Trầm Tinh. Bầu không khí bất giác trở nên có phần ngượng ngùng. Môn Đông nhìn qua Mục Tằng Tiêu, lại nhìn sang Dương Trầm Tinh, rồi khẽ nhắc nhở. Mục sư huynh, khi nào huynh lại chuyển sang yêu người khác thế? Nghe vậy, đôi mày Cố Bạch Anh khẽ nhướng lên. Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn Mục Tằng Tiêu bằng ánh mắt khó hiểu. Ánh mắt ấy dường như ngụ ý rằng, nếu Mục Tằng Tiêu trả lời không vừa ý, người này có lẽ sẽ lập tức rút thương ra. Dưới ánh nhìn đa dạng của mọi người, mặt Mục Tằng Tiêu đỏ bừng. Hắn vội giải thích, không phải như các ngươi nghĩ đâu. Ngập ngừng một chút, hắn lại nói, sư muội, không mở ra xem thử sao? Dương Trầm Tinh khẽ mỉm cười, được, để ta xem sư huynh tặng gì nào. Nói rồi, nàng mở chiếc hộp gỗ trong tay, cách chương.